Tôi đã nói rồi, tôi là con gái. Chương 3, góc truyện audio.com. Nó dẫn hắn đi một đoạn đến một quán ăn nhỏ bên đường và nói, mì xào ở đây ngon tuyệt, đảm bảo ăn một lần là nhớ mãi. Trước đây tôi cũng hay vào nên là khách quen ở đây đó. Được ưu tiên hẳn hoi nghen. Hắn thấy nó hào hứng mà quên cả đề phòng, nhìn nó vẫy vẫy chị chủ quán. Chị Thúy ơi, hôm nay lại làm phiền chị rồi, bạn em muốn ăn mì xào đấy chị. Chị làm cho tụi em nha. Chị Thúy nhìn nó rồi lắc đầu cười kiểu, hết cách rồi, lại nữa rồi. Nó ngồi hí hửng lau đũa rồi đưa cho hắn một đôi. Đợi chị Thúy đem mì ra, nó cười bảo, tôi không ăn được cay, nhưng mì này phải bỏ tương ớt mới ngon. Anh muốn ăn đúng kiểu thì tự bỏ nhá, càng nhiều càng ngon đấy. Nó đặt lọ tương ớt, loại cực cay, trước mặt hắn và bắt đầu gắp mì ăn. Nhìn nó ăn ngon lành, hắn cũng cho một ít tương ớt vào đĩa mì của mình rồi trộn lên ăn. Nó bảo, mì chị Thúy làm rất lạ nha. Mới đầu ăn sẽ cay, nhưng nếu ăn nhanh thì sẽ đỡ nhiều. Nó tiếp tục sự nghiệp ăn mì của mình, còn hắn thì phồng má trợn mắt ngậm một mồm mì còn lòng thòng mấy sợi trên miệng. Nghe nó nói xong, hắn nhắm mắt nhắm mũi ăn rồi vội vàng ăn hết đĩa. Sao bỏ có chút xíu mà hắn thấy cay quá trời. Đúng là ăn nhanh thì đỡ thật, nhưng vừa ăn hết đĩa, hắn á khẩu, mặt đỏ bừng lên, giật giật tay nó rồi chỉ chỉ tay còn lại vào miệng mình. Ý là, cho uống nước. Nó vờ ngơ ngác, cay hả, để tôi rót nước nhá. Nó quính quáng với cái cốc bên cạnh mà không thèm, hay cố ý không thèm, nhìn xem đó là cốc gì và tống thẳng vào miệng hắn. Hắn ho sặc sụa rồi, nôn hết ra ngoài, chấm, àm ý ấy à, làm gì đấy hả, không phải nước à, tôi tưởng. Chị Thúy thấy thương hắn quá bèn rót cho một ít nước ấm với vài lát gừng. Hắn nốc cạn trong một hơi nhưng vẫn chưa hết cay, môi hắn đỏ tấy lên và không còn cảm giác nữa. Nhìn nó cười lăn lộn rất sảng khoái, trên đầu hắn nổi một cục tức to oành, hắn chạy lại, vòng tay giữ chặt hai tay nó. Rồi, hôn nó hoảng hốt đẩy ra nhưng không được và bắt đầu thấy môi mình cay vô. Cùng, nó đấm vào lưng rồi đạp vào chân hắn mà hắn vẫn không buông. Tại sao nó cứ gặp phải cái thể loại biến thái như ông anh thế này nhỉ? Trời ơi, email protected, thả nó ra, hắn cười đắc thắng, dính luôn rồi nhá. Nó đưa tay lên quệt quệt cái môi đang đỏ lự lên không kém gì hắn rồi vội vàng chạy vào uống nước và lấy đá chườm, và hắn cũng được ké. Nó lườm, hắn, được đấy đồ chảnh chọe biến thái. Hắn chau mày, được à, cậu nghĩ một thằng con trai hôn một thằng con trai mà được à, xem. Ra cậu mới biến thái. Mà nhắc lại lần nữa, gọi tôi là chủ nhân, thằng lùn, cái gì, tôi mà lùn á, còn lâu nhá, tôi không thích gọi đấy, làm gì nhau, không ô xin ô dù gì nữa hết, có ngon thì xử tôi coi. Nó gác một chân lên ghế rồi khoanh tay đầy thách thức, hắn từ từ đứng dậy, vòng qua bàn rồi tiến lại tay để trong túi quần. Nó cảnh giác, liệu hắn có súng hay dao gì không, lỡ hắn thừa cơ bắn một phát thì đời mình tàn, má ơi con chưa muốn chết, con còn muốn gặp người. Đó nữa, hắn rút tay ra từ từ, mình đã thấy hơi run rồi, trong bụng thầm cầu nguyện đó đừng là súng. Tí, tí, tí, hắn lôi cái điện thoại ra bấm lia lịa, Hoàng Minh tròn mắt nhìn. Alo, sở cảnh sát ạ, vâng, tôi đang ở quán mì Thúy Nhi đường T quận X, ở đây có. Cụp, nó dùng cả hai tay dúi cái điện thoại xuồng, này nì. Tôi sẽ làm theo lời anh chủ, nhân, hắn nhếch miệng, tốt, giờ trả tiền rồi đưa tôi đến nơi nào hay hay đi. Góc truyện audio.com. Chỗ có ít người thôi nhưng phải có gì chơi hoặc đẹp ấy. Nó chô mỏ lên rồi bước trước, đi thì đi, không trả tiền à quỵt. Hắn lắc đầu rồi đi theo nó, không quên lườm một cái trách móc chị Thúy. Chị chỉ biết cười trừ, biết làm sao được, chị cũng chịu thua nó rồi. Nó đồng đỉnh cho tay vào túi quần rồi bước chậm trên phố. Đường phố về, đêm sáng rực ồn ào nhưng cũng khoan khoái dễ chịu chứ không bụi bặm. Nóng nực như ban ngày, nó cứ thế đi trước dẫn hắn từ phố này sang phố kia, đường này đến hẻm nọ mà vẫn không có ý định dừng bước. Sau hơn một tiếng, hắn mất kiên nhẫn bèn nói, giọng đã khó chịu vô cùng. Cậu đang giở trò gì đấy hả? Nó quay mặt lại, thờ ơ, thì tôi đang kiếm chỗ như anh muốn đây. Tôi đâu dành những nơi ít, người mà lại có trò chơi hay cảnh đẹp gì đó đâu, phải tìm đã chứ. Hắn giật tay nó lại làm nó hơi giật mình, không đi nữa, kiếm chỗ nào gần đây thôi. Nó cười danh mãnh, anh nói thật đấy à, hắn không biết nó định toan tính gì nhưng cũng ừ đại, nó chỉ đợi có thế cười thâu. Vậy anh chọn đi, cái nào cũng được. Hắn ngó ra xung quanh thì ôi thôi, cả hai bên đường toàn là khách sạn với nhà nghỉ, không thì cũng là phòng trọ. Hắn sờn da gà nói, không dám nhìn mặt nó. Đi, đi tiếp, nó cười phá lên rồi kéo hắn đi. qua một cửa hàng, nó chạy vào mua một bịch toàn kem là kem rồi xách ra. Hắn nhíu mày, ăn ở đâu? Nó thản nhiên đáp, vừa đi vừa ăn, cậu không biết mất vệ sinh là gì à? Nó lườm hắn một cái sắc lẻm mà hắn không phản ứng gì, ngược lại cò tỏ ra khinh khỉnh. Có vẻ cậu rất thích ăn kem với bụi nhỉ? Nó không để ý đến nét mặt khả ố của hắn, xé toạc một cây kem ra rồi tống nguyên vào miệng hắn làm hắn u ớ, nó nhếch mép. Thế thì anh ăn cùng cho vui. Hắn không biết làm gì. Giữa phố thế này mà lại nhổ kem ra đường thì thật mất mặt, ngó quanh thì chỉ thấy một cái thùng rác mà đi tới đó thì cái. Kem cũng chảy hết, hắn thở dài rồi cay đắng gặm luôn. Nhưng hình như đây là lần đầu tiên hắn ăn loại kem này thì phải, lại ăn trên đường nữa. Chứ, có vẻ, ngon ngon, ăn hết, hắn quay sang nhìn nó rồi nhìn cái túi kem. Nó túm chặt cái túi lại, đề phòng, muốn ăn thì tự đi mà mua. Hắn không nói gì, lẳng lặng cúi lại gần cái kem nó đang ăn dở và. Phập, hắn cắn một miếng ngon lành rồi bước tiếp, nếu cậu thích có thể ăn tiếp que kem đó. Nó đứng chết lặng rồi hét lên, đồ biến thái, hắn nhe răng cười rồi cầm lấy que kem của nó. Ăn tiếp, hôn thì cũng hôn rồi, với hắn chẳng có gì quan trọng, mà làm nó tức giận lại vui. Vui, còn nó thì cực ghét bị giành đồ ăn, nhất là đồ ăn ngay trước miệng. Mình, tên xấu xa, hãy đợi đấy. Hắn bỗng liếc nhìn đồng hồ, một nét buồn thoáng qua đôi mắt xanh nhạt rồi. Lại trở về vẻ thờ ơ, nó thấy hơi khó hiểu nhưng rồi lại nghĩ hắn đang. Xem giờ để kiếm trò trêu chọc nó và tức điên lên. Quay sang bên đường, nó thấy đoạn phim quảng cáo và những tờ áp phích. Trông, quen quen, mà nhìn cái bản mặt thằng đó đáng ghét không khác, gì đồ chảnh chọe biến thái đang đi đằng trước, và chính xác thì đó là, hắn ta, .. nó giựt một tờ áp phích xem, Angus, thì ra hắn là người mẫu của em Z, đang nổi đình đám. Hê hê, nó lại nghĩ ra được vài thứ rồi đấy. Hắn đứng lại nhìn nó rồi quay sang nhìn đoạn phim quảng cáo chăm chú. Nó cũng ngước lên, 3, 2, 1, Happy Birthday to Angus. Tiếng hét của bọn con gái vỡ òa làm cả khu phố loạn lên. Nó bịt tai lại, hét, hôm nay sinh nhật anh hả? Hắn liếc nó một cái rồi đi thẳng, góc chuyện audio.com. Nó không hiểu gì, chạy vội theo sau. Này, sinh nhật anh mà anh trốn đi chơi thế này không sợ fan buồn à? Hắn đứng khựng lại, quay lại nhìn nó với ánh mắt đe dọa, gằn giọng. Đừng tưởng cái gì cậu cũng biết mà lên tiếng. Nó bực mình với cái thái độ đó, định khùng lên cãi nhau mà hắn lại quay đi, giọng trùng xuống. Giả dối cả thôi, chẳng ai mong có sự có mặt của tôi trên đời đâu. Nó có vẻ không vừa lòng, nhưng đó là những người hâm mộ anh mà, sao lại giả dối được? Hắn nhếch mép lên, hâm mộ ư, một lũ hám trai thì có. Nó cau mày lại nhưng không nói gì nữa. Model của em Z mà lại nói ra những câu thế này đây, phải nhắc mama quản lý lại nhân viên mới được hai. Mà hắn nói dối, khi nãy hắn đã rất chăm chú xem đoạn video kia mà trong ánh mắt tuy có sự đau khổ xen những xót xa nhưng vẫn còn một chút niềm. Vui le lói, nó kéo tay hắn chạy nhanh, đi theo tôi, hắn ngạc nhiên nhưng không tức giận vì hành động của nó. Phía sau kia đã bắt đầu có những tiếng xì xào nhận ra hắn. Hắn cũng cần có một người nào đó, nắm tay và kéo mình chạy thật xa, bỏ lại tất cả những con người dối trá và hám lợi ấy. Hắn mỉm cười, từ lúc gặp tên nhóc này, hắn đã thấy sinh nhật tuổi 20 của mình sẽ có những điều thú vị rồi mà. Nhưng giá như, đây là một cô gái thì tốt quá. Nó dẫn hắn lên cầu và bắt hắn đứng đợi trước khi chạy đi còn nhíu mày nói. Đừng nhảy xuống đấy nhá, chờ tôi lên rồi tôi đá xuống luôn thề. Hắn phì cười, nhìn theo bóng dáng nó lướt nhẹ trên chiếc ván trượt rồi khuất bóng. Mặt hắn thộn ra, có khi nào nhóc này bỏ trốn không ta? Chấm, lắc đầu cười nhẹ, hắn chống hai quỳ tay lên thành cầu, ngước nhìn ánh đèn sáng rực dưới đường. Thành phố này nhộn nhịp quá, hoa lệ quá, hắn như một con mèo hoang lạc giữa những hào quang, giả dối. Hắn nghĩ đến cô gái. Đó, người mà hắn đã tin tưởng và yêu quý còn hơn cả tình cảm giữa một thần tượng và một fan. Phải, hắn đã ngu ngốc nghĩ rằng cô ta thực sự yêu hắn. Hiểu hắn và giúp đỡ cô ta trong mọi thứ, để rồi cô ta đáp lại hắn bằng sự lăng nhục và lừa gạt, lấy hắn làm bàn đạp để thăng tiến và tiếp cận, người mình yêu cô ta thực sự xảo trá và tàn nhẫn. Hắn siết chặt nắm tay lại nghe răng rắc, đôi mắt dần nhuốm màu căm hận, happy birthday to you, happy birthday to you. Nó bưng trên tay một chiếc bánh ngọt có cắm một cây nến, vừa hát vừa tiến đến. Hắn mở to mắt nhìn nó cười, không thổi nến đi à mà ước đi đã, không là tôi ước mất đấy. Còn lâu, hắn cười khẩy rồi nhắm mắt lẩm bẩm điều gì đó. Nó vểnh tai, lên mãi mà không nghe thấy gì. Ước xong, hắn thổi phụt nến rồi hỏi, ăn thế nào đây? Nó đặt cái bánh lên thành cầu rồi trèo lên ngồi vắt vẻo trên đó. Thì cứ ăn thôi, nói rồi nó đưa ngón tay quệt một vệt kem và cho vào miệng ăn ngon lành. Anh không ăn hả? Bánh sinh nhật mà không ăn thì buồn lắm á. Hắn đưa ngón tay trỏ quệt kem trên chiếc bánh, nhìn kem rồi lại nhìn nó xong mới cho vào miệng, cười thích thú. Cậu thú vị thật, nó cười, chưa đâu, cho nguyên một bàn tay vào phết kem rồi chát lên mặt hắn, nó cười khà khà rồi nhảy xuống bỏ chạy. Ha ha, robot kem, ha ha. Hắn vuốt mặt rồi phết cả hai tay đầy kem và đuổi theo nó, hai đứa đùa nghịch đến khi mệt lả và mặt mũi quần áo dính đầy kem mới thôi. Nó ngồi dựa vào thành cầu thở, đồ biến thái nhà anh chạy cũng nhanh đấy. Hắn thì thở không ra hơi, nuốt nước bọt cái ực rồi mới thốt lên được một câu. Cậu có phải người không thế? Góc chuyện audio.com. Nó lườm hắn rồi móc trong ba lô ra một cái hộp nhỏ, mỉm cười một mình rồi quăng vào người hắn. Tặng anh đấy, chúc mừng sinh nhật, hắn nhìn nó đề phòng rồi cũng mở cái hộp ra, một đôi bông tai hình thánh. Giá đính kim cương, phía sau còn khắc một chữ A to oạch. Hắn cười vui vẻ, cảm ơn, mà sao cậu chuẩn bị nhanh vậy? Nó ngước lên trời, nhoẻn một nụ cười khó hiểu. Vốn định tặng người khác nhưng người đó mãi không về thôi thì tặng. Anh vậy, hôm sau đặt cái khác, tên anh cũng có chữ A, mà, Angus, hắn nhíu mày, đó không phải tên tôi. Tên thật của tôi là Lục Tiểu Thiên, Angus chỉ là nghệ danh thôi. Ồ, nhìn anh có vẻ giống người nước ngoài nên tôi tưởng. Tôi là con lai, nó tinh nghịch nói, vậy không phải người thuần Việt rồi, tôi là dân bản địa đấy nhá. Thôi, đi rửa mặt với tôi nào. Nó kéo hắn chạy đến một đài phun nước rồi rửa mặt mũi chân tay. Đang rửa thì, ô ý, chết rồi, hắn vuốt nước trên mặt xuống, hỏi, sao thế, sợi dây chuyền ba tôi tặng rơi xuống nước mất tiêu rồi. Nó lo lắng nói gần như mếu, hắn lại gần chỗ nó đang đứng cúi xuống dò, xét thì nó bất ngờ túm lấy cổ hắn và gạt chân một cái làm hắn ngã nhào. Xuống nước, hắn vùng dậy chơi với, đồ chết tiệt, tôi không biết bơi, hai tay hắn cứ đập đập quẫy quẫy và miệng cứ ộc nước vào. Nó ôm bụng cười, ha ha ha, hết giờ làm ô xin không công rồi tên đần ạ, anh nghĩ tôi dễ. Dàng bỏ qua tất cả à, đồ biến thái, ngạo mạn, vô phép, đáng ghét. Vừa nói nó vừa dùng mũi giày nhấn thêm cái đầu hắn xuống. Hai tay hắn đã không còn đủ sức vùng vẫy và túm lấy chân nó được nữa, hắn dần chìm. Xuống, nó phủi tay đếm từ 1 đến 10 rồi mới quay lại xách cổ hắn lên, hét. Đồ chết dẫm, chỗ này nước chỉ đến 1 mét rưỡi thôi, định dọa AI đấy hả? Hắn phụt nước từ từ trong miệng vào mặt nó rồi mở mắt. Sao không nói sớm, nó, hừ, một tiếng rồi lại nhấn hắn xuống nước, lần này đừng hòng lên. Hắn kéo rồi cấu tay nó một cách bất lực vì nó đang ở trên, hắn đã quá mệt. Và sức nó cũng chẳng phải thường. Sau khi xác nhận có bọt khí sủi lên, nó từ từ buông tay cười đắc ý. Ai bảo dám chọc giận Hoàng Minh ta? Không thấy hắn ngoi lên, nó tự dưng đâm hoàng. Ý ra, hắn nói bảo hiểm thân thể lên tới 1 tỷ đô la Mỹ, ông già giết mình. Mất, mà ông già chưa kịp giết, bọn fan của hắn cũng đã xẻo thịt mình. Rồi, nó ngậm ngùi lôi cổ hắn lên và sơ cứu. Cũng may là chưa chết, nó thở, phào định bỏ đi, hắn ho sặc sụa nhưng vẫn cố gạt chân nó một cái làm nó. Không đề phòng mà té ngay vào đài phun nước, nó vùng ngoi lên, đứng dậy, thì hắn đã ngất xỉu rồi, nếu không thì, nó sẽ giết hắn ngay mà, không thèm đếm xỉa tới chuyện gì nữa đâu. Khổ sở kéo, xác, hắn lên taxi rồi vào một khách sạn của nhà thằng Tùng, nó quăng hắn theo đúng nghĩa vào một phòng rồi nhờ người chăm sóc. Đồ biến, thái đáng ghét, rồi xem, nó nhất định tính sổ với hắn. Hơn 2 giờ, nó về tới nhà trong bộ dạng không thể thảm hơn được nữa. Sau khi nhét 2 cục bông vào tai để tránh cái loa phát thanh Hoàng Anh, nó lết. Được tới phòng mình, tắm rửa xong xuôi, nó bật laptop lên, mở văn bản. Chấm, GT, GT, please enter your password, anh à, hôm nay trời cũng đẹp lắm, thật tiếc vì không có anh ở đây. Sáng nay em lại bị con nhỏ Nhã Nhã đeo bám nữa, anh không nhanh về đây. Bênh vực em, GT, à chiều nay em đụng một gã điên anh ạ, hắn ta là Angus, người mẫu của công ty MZ của mẹ em. Nó viết mãi rồi thiêu thiêu buồn ngủ và gục xuống bàn. Hoàng Anh len lén, mở cửa bước vào phòng cô em, góc chuyện audio.com, vốn định nhát ma con bé mà thấy nó gục, trước laptop từ lúc nào anh lại gần vuốt nhẹ lên mái tóc Hoàng Minh. Rồi lắc đầu mỉm cười. Nhìn lên laptop anh tá hỏa khi thấy cái ý định. Chụp ảnh của cô em, liền giơ tay lên định cốc đầu nó nhưng rồi lại thả. Xuống, dòng cuối cùng mà Hoàng Minh viết, em rất nhớ anh bảo em, chờ, nhưng em phải chờ đến bao giờ đây anh?